Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2270, chương 2273, dê thế tội. Đô đốc chỉ đem thân vệ bộ khúc 300 người đồng hành. Chủ lực Tận Lưu Tang Kha, là cảm thấy không lâu liền có thể quay về Tang Kha sao? Gia Cát Lượng vừa ngồi xuống, thì ném ra ngoài một cái rất bén nhọn vấn đề. Chu Du Nghễ hắn liếc một chút, nâng chung trà lên thổi một chút, mi tâm cau lại, xuất binh 3 năm, hao phí tiền thuế vô số, lao sư vô công, có thể hay không quay về Tang Kha, ta cũng nói không chính xác a. Gia Cát Lượng khẽ giật mình, ngay sau đó minh bạch Chu Du ý tứ, liên tục khoát tay, đô đốc hiểu lầm, ta cũng không phải ý tứ này. Cái kia Khổng Minh là có ý gì? Chu Du khóe miệng trao lên, giống như cười mà không phải cười, vừa mở miệng thì có nghĩa khác. Gia Cát Lượng không dám khinh thường. Chu Du xuất chinh trong lúc đó, hắn cũng là kinh nam 4 quận hành chính người phụ trách. 4 quận thái thú đều muốn nghe hắn ra lệnh, có thể cùng hắn cùng ngồi đàm đạo chỉ có Kinh Châu thứ sử Đỗ Kỳ. Hắn nói chuyện là không cần cân nhắc quá nhiều. Tình huống bây giờ khác biệt. Hắn đối mặt là cửu đốc đứng đầu Chu Du. Ngô quốc quân giới thực lực gần với Ngô vương bản thân trọng tướng. Nói sai một câu đều có thể mang đến khó có thể tưởng tượng hậu quả. Đô đốc cũng biết, năm nay quân phí tổng chi tiêu đại khái là nhiều ít. Chu Du ánh mắt chớp lên, trên mặt ý cười tán đi. Hắn không biết toàn bộ quân phí chi tiêu, nhưng là hắn biết hắn bộ đội sở thuộc hơn 30.000 người quân phí chi tiêu. Chiến tuyến đẩy mạnh đến Tang Kha, đường thủy ngàn dặm, vừa đi vừa về chuyển vận, tiêu hao rất lớn, cho dù hắn tại Tang Kha cảnh nội đồn điền, giải quyết đại bộ phận lương thực cần, nhưng tướng sĩ thay phiên nghỉ ngơi, đi tới đi lui tại kinh ích ở giữa. Liền để ven đường các huyện không chịu nổi gánh nặng, không thể không theo hắn địa phương điều vận lương thực, lại thêm các tướng sĩ quân hưởng, ban thưởng, tổng phí dụng tại 5 tỷ trở lên, trừ bỏ từ hắn tự mình giải quyết bộ phận, còn cần Kinh Châu cung cấp hơn 3 tỷ bổ sung. Cái số này so Trương Hoành đáp ứng ban đầu 5 tỷ khẳng định phải ít hơn nhiều, cho nên Kinh Nam mới không có xảy ra vấn đề, có thể đầy đủ thỏa mãn hắn yêu cầu. Thế nhưng là nếu như cân nhắc toàn bộ Ngô quốc quân phí chi tiêu, cái số này liền có chút dọa người. Cái thứ nhất 5 năm kế hoạch chỗ lấy thành công dã tràng, cũng là bởi vì Duyện Châu đại chiến, quân phí chi tiêu tăng mạnh. Hôm nay Duyện Châu bên ngoài lại tăng thêm Ký Châu chiến trường, quân phí chi ra lỗ hổng khẳng định lớn hơn 15 tỷ. Đô đốc anh minh, mặc dù không trúng, cũng không xa rồi. Gia Cát Lượng cười nói, thực hắn đoán chừng còn muốn cao hơn một chút. Căn cứ quân sư sử truyền đến thông báo tiến hành tính ra, năm nay quân phí tổng chi tiêu đem vượt qua 20 tỷ, mà lại trong ngắn hạn không nhìn thấy hạ xuống khả năng. Chiến tuyến càng kéo càng dài, đầu nhập binh lực càng ngày càng nhiều. Riêng là đại lượng kỵ binh tham chiến, phí dụng tăng phúc kinh người, bất quá đây không phải vấn đề lớn nhất. Năm nay phát triển tình thế không tệ, so năm ngoái lại tăng một thành trở lên, tăng thêm Duyện Châu, Ký Châu thu nhập, tổng thu nhập đem tại 17 tỷ hai bên. Cho nên, vấn đề lớn nhất không phải tiền, mà chính là lương. Chu Du đặt chén trà xuống, hai tay 10 ngón giao nhau, đặt trước bụng, đúng vậy, theo Giao Châu đến U Châu, chỉ là tại tác chiến tiền tuyến tổng binh lực thì vượt qua 150.000 người. Chiến mã 100.000 thớt, lại thêm chuyển vận tiêu hao, mỗi tháng tiêu hao lương thực tại 2 triệu thạch trở lên. Đã vượt qua chúng ta có thể cung cấp cực hạn, trừ thêm phú, chỉ có tìm kiếm mới sinh lương chi địa. Chu Du nhẹ nhàng địa than một hơi, trong lòng dâng lên một chút nghi ngờ. Hắn hiểu được Gia Cát Lượng ý tứ, Tôn Sách sẽ không dễ dàng đồng ý thêm phú. Tìm kiếm mới sinh lương chi địa tài là chính xác lựa chọn. Tôn Kiên nhập Giao Châu nguyên bản là cái này mục đích. Nhưng Tôn Kiên chiến tử, Tôn Sách đã cần càng nhiều lương thực, lại phải báo thù giết cha, dùng binh Giao Châu khả năng cực lớn. Nếu như Tôn Sách dùng binh Giao Châu, vậy hắn thì rất không có khả năng hồi Tang Kha, mà chính là xuất binh Linh Lăng, Quế Ương. Tôn Sách hợp binh, hai lộ tấn công Giao Châu. Tuân Du vì cái gì không có nghĩ tới chỗ này? Đạo lý này đồng thời không phức tạp. Lấy Tuân Du trí tuệ, hắn cần phải nghĩ tới chỗ này mới đúng. Sinh lương chi địa, đem tại Giao Châu. Theo Khổng Minh ý kiến, đại vương khả năng xuất binh Giao Châu. Gia Cát Lượng gật gật đầu, như lấy Giao Châu. Đô đốc coi là làm như thế nào dùng binh. Chu Du hướng về phía trước, dựa vào. Hai tay đặt tại trên bàn, thân thể hơi nghiêng về phía trước, bày ra thỉnh giáo tư thế, nguyện nghe Khổng Minh cao kiến. Gia Cát Lượng cười cười, ngu coi là, làm hải lục cùng tiến, đường bộ từ Linh Lăng, ngược dòng Tương Thủy mà lên, trải qua Linh Cừ, nhập Úc Lâm, đường biển thì ngồi lâu thuyền, thẳng xu thế Long Biên, lần này dùng binh. Đại vương tất phái trọng tướng, thậm chí khả năng thân chinh, bất kể nói thế nào, đô đốc đều là một trong những người được lựa chọn. Ngươi muốn về Tang Kha, sợ là 3-5 năm bên trong không thể thành hàng. Chu Du hơi hơi gật đầu, lại nói, Khổng Minh, nếu ngươi là quân sư, làm như thế nào chế định Giao Châu kế sách chung? Kiến An 6 năm, đông tháng 10, kiến nghiệp. Huyền Vũ Hồ, lâu thuyền vừa mới cập bờ, Tôn Dực liền lên thuyền, hướng về phía Tôn Sách nháy mắt, Vương Huynh, ngươi có thể trở về, ngươi không về nữa, A Mẫu sợ là thì chống đỡ không nổi. Tôn Sách giật mình, A Mẫu làm sao? A ông mất hạnh chiến tử, sĩ gia huynh đệ còn tại Giao Châu tiêu giao cũng liền thôi. Liên lụy hắn chúng phục kích người cũng không bị trừng phạt. Là lấy trong nội tâm nàng không bằng phẳng, u buồn thành tật. Tôn Sách nghe xong, mi đầu thì nhăn lại đến, tâm lý rất không cao hứng. A Mẫu đây là muốn làm gì? Mượn cơ hội giải hận, vẫn là muốn ngồi thực Tôn Quyền lên án, miễn cho hắn về sau lại lật lại bản án. Hắn là không tin Tôn Quyền thuyết pháp, nhưng không có nghĩa là người khác không tin. Hoặc là người khác biết rất rõ ràng Tôn Quyền khả năng đang nói láo cũng không đâm phá. Ngược lại, cố ý sử dụng cái này hoang ngôn đạt tới chính mình mục đích. Tỷ như giết chết Hàn Dương. Không thích Hàn Dương rất nhiều người. Mà A Mẫu Ngô Phu Nhân không thể nghi ngờ là không thích nhất Hàn Dương một cái kia. Giết chết Hàn Dương không chỉ có thể giải hận, còn có thể che lấp Tôn Quyền trách nhiệm, nhất cử lưỡng tiện. Thế nhưng là đối Hàn Dương còn có cái gì công bình có thể nói? A Mẫu ở đâu? Tử Kim Sơn, vì A ông chọn tốt lăng địa. Tôn Sách gật gật đầu, không nói gì nữa. Tử Kim Sơn tại cung thành bên ngoài, thậm chí tại kiến nghiệp ngoài thành. Hắn tạm thời không cần đi gặp A Mẫu Ngô Phu Nhân. Còn có cơ hội giải thích việc này, muốn là trực tiếp mặt đối mặt. Hắn thật đúng là xử lý không tốt. Tôn Sách xuống thuyền, Trương Hoành, Ngô Phiên bọn người chào đón. Từng cái chào, bởi vì Tôn Kiên tang sự sắp đến. Mỗi người đều rất nghiêm túc. Thần sắc nghiêm túc, Tôn Sách cũng không có nói thêm cái gì. Cùng bọn hắn chào, trực tiếp thẳng trở về thành. Xa cách 1 năm, kiến nghiệp thành quy khuôn càng lớn. Tuy nhiên thành tường còn không có xây dựng hoàn thành, bên trong phường khu buôn bán lại càng thêm hoàn mỹ, đường cái hai bên lầu tứ kiến trúc tinh mỹ, phong cách thống nhất, kiểu dáng cũng không phụ họa, giấu giếm chủ nhà tranh nhau bước phát triển mới tiểu tâm tư. Chỉ là quốc tang trong lúc đó, không có cái gì tươi đẹp sắc thái, đều bị các loại màu sáng màu trắng màn vải, bảng hiệu che khuất. Chỉ có gió nhẹ thổi qua thì mới hội ngẫu nhiên lộ cao chót vót. Tôn Sách tâm lý có việc, cũng không tâm tình nhìn kỹ. Đội ngũ vội vàng xuyên qua thành thị, trở lại Thái Sơ Cung. Hắn đầy nói thân thể không thoải mái, đuổi quần thần, để bọn hắn ngày mai lại đến xin gặp. Trương Hoành, Ngô Phiên bọn người tựa hồ sớm có đoán trước, cũng không có nói thêm cái gì. Ào ào cáo lui, các hồi công sở làm việc công, mất lớn sắp đến, cửa ải cuối năm gần, mỗi người đều có một đống lớn bận bịu không xong sự tình. Đứng tại trước đại điện, nhìn phía xa Tử Kim Sơn, Tôn Sách trầm mặc một lát, hỏi Tôn Dực nói, người biết Giao Châu sự tình sao? Nghe nói, không chỉ có là thần đệ, cơ hồ tất cả mọi người nghe nói. Tôn Sách chân mày nhíu chặt hơn, người cảm giác như thế nào? Tôn Dực giơ tay lên, sờ đầu một cái, con người chuyển lưỡng chuyển, Vương huynh, trừ báo thù, thần đệ không có cảm giác gì. Người muốn thì nguyện ý mang thần đệ đi Giao Châu. Thần đệ là một cái bình thường binh lính đều được. Tôn Sách quay đầu đánh giá Tôn Dực, đuôi lông mày dương dương. Hai năm không thấy, Tôn Dực trầm ổn nhiều. Nhìn đến Trung Diêu lão hồ ly kia rất dụng tâm, dạy hắn không ít thứ, người cũng cảm thấy hàn nghĩa công đáng chết. Tôn Dực mím môi, trầm mặc một hồi lâu. Nếu như nhất định phải tại hắn cùng Trọng Mưu ở giữa chọn một, ta cảm thấy hắn đáng chết. Không giống nhau Tôn Sách nói chuyện, hắn lại nói, Vương huynh, thân thân hiền hiền, thân dây huynh trước, lại Xuân Thu là Tôn giả húy, vì một cái hàn đương, huyên náo cha con huynh đệ bất hòa, không đáng. Tôn Sách xoay người, dọc theo hành lang chậm rãi dạo bước. Tôn Dực đáp án cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn sớm liền nghĩ đến. Chớ nói hàn đương nhân duyên không tốt, không có người nguyện ý vì hắn nói chuyện. Coi như nhân duyên tốt, dưới loại tình huống này, hắn cũng chết chắc. Không có ai sẽ nguyện ý bốc lên đắc tội Ngô phu nhân cùng Tôn Quyền nguy hiểm vì hắn nói lời công đạo. Huống chi hắn vốn cũng không phải là người vô tội. Khác nhau chỉ ở tại có nên hay không chết mà thôi. Tôn Dực trong lòng bất an, theo Tôn Sách đi về phía trước. Chờ một lúc, hắn lại nhịn không được hỏi. Vương huynh, thần đệ, ta có một cái nghi vấn. Không biết, có làm hay không hỏi. Hừ, người muốn nói cái gì cứ nói đi. Dù sao hỏi không thích hợp cũng hỏi. Tôn Dực lúng túng gãi đầu, Vương huynh có phải hay không cho rằng Trọng Mưu không thể đảm nhiệm một châu quân sự? Ngươi cho rằng đâu? Thần đệ coi là hắn mặc dù không bằng Vương huynh dụng binh như thần, cũng không đến mức không bằng hàn đương. Cho dù là vẻn vẹn luận cung ngựa, cũng cùng hàn đương tương xứng. Tôn Sách dừng bước, xoay người nhìn lấy Tôn Dực, thúc bật, đây là ngươi ý kiến vẫn là Trung Nguyên thường ý kiến? Thần đệ ý kiến. Tôn Dực đón đến, lại nói, Vương huynh nếu là lấy vì không đúng, thần đệ nguyện ý nghe dạy bảo, ta cho ngươi một cái cơ hội lặp lại lần nữa, đến tột cùng là ai ý kiến? Nghe đến Tôn Sách ngữ khí không đúng, Tôn Dực giật mình, ngẩng đầu, lại phát hiện Tôn Sách sắc mặt âm trầm, ánh mắt như lửa, trong lòng càng thêm bất an. Hắn cắn môi, mãnh liệt nháy mắt. Tôn Sách vừa nhìn liền biết hắn đang nói láo. Hắn từ nhỏ đã tật xấu này, nói dối bị nhìn thấu thời điểm ánh mắt nháy đến đặc biệt nhanh. Tôn Sách cười lạnh một tiếng, cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm Tôn Dực, không có chút nào từ bỏ ý tứ. Tôn Dực bị buộc bất quá, ấp a ấp úng nói ra, chuông, Trung Nguyên thường không nói sự kiện này. Lại cùng thần đệ nói qua vô cổ chi biến bên trong Lý Thỏ. Trương Xương giàu cố sự. Thần đệ cảm thấy, cha con huynh đệ, sơ không ở giữa thân. Đạo lý là một dạng. Tôn Sách tin Tôn Dực. Đến một lần Tôn Dực không có sao mà to gan như vậy. Vào lúc này còn giấu diêm hắn. Thứ hai lấy Trung Diêu lão hồ ly kia tính cách, cũng sẽ không đem lời nói được quá trực tiếp. bị người nắm cán, nói chuyện phân thượng này, ý tứ đã rất rõ ràng, chỉ bất quá hắn không phải Tôn Dực, chưa từng có xem thường Trung Diêu, cũng sẽ không ngước mắt Trung Diêu. Hắn sẽ không tin tưởng Trung Diêu làm như vậy chỉ là vì huynh đệ bọn họ. Đây là một vấn đề khó. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?